Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 178, Hoa Diệp ngã bài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian trôi qua nhanh. Đảo mắt liền đến thiên sứ lịch 1324 năm. Thiên thành, vương cung, ngai vàng bên trên. Hoa Diệp một bộ thích ý ôm lấy một cái xinh đẹp ăn mặc lòe loẹt nam thiên sứ. Thỉnh thoảng còn chấm mút đùa giỡn lẫn nhau phát ra nụ cười thô bỉ. Bên cạnh còn có mấy cái nữ thiên sứ vì Hoa Diệp gọt mớm hoa quả. Nhìn thấy hai nam nhân không coi ai ra gì lẫn nhau ân ái. Những nữ thiên sứ này dù đã quen thuộc, nhưng trong lòng không khỏi nổi lên một cỗ ghê tởm buồn nôn cảm giác. Tuy nhiên, các nàng mặt ngoài vẫn nở nụ cười vui vẻ, không có đem trong lòng suy nghĩ biểu hiện ra. Bằng không, lấy bây giờ nữ tính địa vị, các nàng có lẽ đã bị người xử lý. Không sai, nữ thiên sứ bây giờ địa vị còn thấp hơn trước đó rất nhiều. Tuy rằng các nàng không còn bị xem như đồ chơi, nhưng cũng đánh mất đi nam tính đối với các nàng coi trọng. Nếu không phải còn cần duy trì hậu đại, các nàng có lẽ đã bị đuổi khỏi thiên thành. Đương nhiên, vẫn còn rất nhiều trong lòng có chính nghĩa nam thiên sứ không bị gây chương trình ảnh hưởng. Các nàng nếu gặp may, có lẽ có thể nhờ vào đó tiến thêm một bước tìm được thật sự yêu thương. Lúc này, Viêm Hoa từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Hoa Diệp như vậy buồn nôn chơi gay. Mặc dù đã bị huấn luyện kỹ càng nhưng khóe miệng vẫn không tự chủ run rẩy. Mẹ nó, cái này gây chương trình thật độc ác. Viêm Hoa trong lòng chửi thầm, nhưng mặt ngoài vẫn cung kính, hướng về Hoa Diệp khom người. Hô, vương, thấy được ái thần. Hoa Diệp dừng lại đối với ăn mặc lòe loẹt nam thiên sứ âu yếm. Gương mặt hèn mọn hiếm có trở nên nghiêm túc, lên tiếng nói, chuyện kia thế nào? Thưa vương, đã có 2, 3 đáp ứng chúng ta chiêu mộ. Trong đó có một phần nhỏ chấp nhận từ bỏ quân đội. Chỉ cần buông tha cho bọn hắn người nhà. Đại đa số đối với người nhà không quan tâm, nhưng lại biểu hiện đối với ngài đưa ra thiên cung trật tự rất hứng thú. 1, 3 còn lại, nói đến đây, Viêm Hoa hơi do dự. Bọn hắn đối với vương không coi trọng, càng không để ý đến bọn hắn người nhà. Đại khái là như vậy ý tứ. Nghe vậy, Hoa Diệp khuôn mặt không biểu tình, khiến người ta không thể đoán được hắn đang nghĩ cái gì. Một lúc sau, hắn mới lên tiếng, những cái kia muốn buông tha người nhà, cho phép bọn hắn nắm giữ một nửa quân đội. Người nhà cũng trao trả cho bọn hắn tiếp tục trấn giữ lãnh địa. Vì thiên sứ tộc tương lai cống hiến, Viêm Hoa hơi bất ngờ nhìn Hoa Diệp một mắt. Hắn đã phát hiện cái gì sao? Còn những cái nghe lệnh không nghe tuyên kia, đem bọn hắn gia nhân giết sạch, rồi để Tô Mã Lệ dẫn quân đi tiêu diệt a. Những lãnh chúa chiêu hàng vì thiên cung trật tự cũng như vậy. Giết hết bọn hắn người nhà. Hoa Diệp nói tiếp, ân, nữ tính giữ lại. Vâng, Viêm Hoa ngừng lại trong lòng nghi ngờ. Vội vàng khom người cúi chào. Nhìn Viêm Hoa bóng lưng rời đi. Hoa Diệp lông mày mới giãn ra. Trong ánh mắt bên dưới hiện rõ mỏi mệt. Hắn chấp nhận những cái kia lãnh chúa vì người nhà giữ lại quân đội. Không phải hắn bỗng nhiên nổi thánh mẫu cái gì, mà là vì thiên sứ tộc tương lai. Thiên thành quãng thời gian này bị nhắm vào. Làm sao hắn không biết? Hầu hết tất cả nam thiên sứ đều xuất hiện đối với cùng giới ham muốn. Ngay cả hắn cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, vẫn còn có rất nhiều nam thiên sứ vẫn giữ được bản tâm. Không hề có đồng giới sở thích. Hắn cho người âm thầm điều tra qua. Những người này trước đó tại Nam Thiên Sứ vòng tròn bên trong bị coi là dị loại. Bị cô lập, không được chào đón. Bọn hắn đều có một đặc điểm chung là chung thủy. Yêu thương gia đình, không hề có bình thường Nam Thiên Sứ thói xấu. Hắn đã từng khinh bỉ bọn hắn, nhưng bây giờ lại cực kỳ hâm mộ. Rất rõ ràng, có người hoặc thế lực không biết âm thầm đối với thiên thành hệ thống động tay chân. Đem bị bạo lực thừa số ảnh hưởng nam thiên sứ gen chỗ sâu sửa đổi biến thành gay. Mặc dù làm vương không lâu, nhưng Hoa Diệp biết rất rõ thiên thành hệ thống lợi hại. Từ thiên sứ chi vương truyền thừa bên trong có ghi rõ. Thiên thành không chỉ là một nơi cư trú đơn giản như vậy. Có một cái thần bí trí năng đang ẩn nấp phía sau trong coi tất cả các thiên sứ. Khi gặp phải nguy cơ, cái này pháo đài bay chính là thiên sứ tộc cuối cùng át chủ bài. Nhưng bây giờ, hệ thống đầu cuối lại bị người nào đó xâm lấn. May mắn, người này tuy rằng đối với nam thiên sứ ác ý, nhưng lại không hoàn toàn ngăn chặn hết con đường sống. Chỉ cần có lòng tốt còn tại, liền sẽ được buông tha. Hoặc có lẽ, bọn hắn những cái này hàng thất bại nam thiên sứ còn có giá trị lợi dụng. Chưa đến lúc toàn diệt, còn giá trị lợi dụng kia. Nếu hắn đoán không sai, đó chính là đem thiên sứ tinh vân mở rộng đến tinh hà cấp độ. Không biết kẻ sau màn làm như vậy có mục đích gì. Nhưng khả năng là đối với thiên sứ tộc không có ác ý. Có thể là muốn nâng đỡ khác nam thiên sứ lên làm vương. Hoặc có lẽ là nữ thiên sứ. Dù không biết đó là ai. Nhưng hiện tại có nhiều thói xấu nam thiên sứ chắc chắn đã bị nhắm vào. Đây cũng là lý do hắn cho phép những cái kia vì người nhà mà từ bỏ quân đội lãnh chúa giữ lại địa vị. Bởi vì bọn hắn gen. Đối với bạo lực thừa số có kháng tính. Trừ phi bọn hắn nghiên cứu được mới gen. Đem nam thiên sứ thói xấu loại bỏ. Nhưng khai phát mới gen. Cái này biết đến bao giờ mới có thể hoàn thành. Cho nên, khi biết thiên thành hệ thống bị hack hoặc bọn hắn những cái này thất bại sản phẩm bị nhắm vào không có đường lui sau đó. Hắn trong lòng tất cả đều là tuyệt vọng. Bằng tất cả thủ đoạn, chịu đựng thí cha bêu danh trở thành vương. Nhưng bây giờ hắn cảm thấy làm vương không thơm như vậy. Hắn có chút hoài niệm trước đó còn là vương từ thời điểm. Dù không bị coi trọng nhưng lúc đó cũng là hắn thư thái thoải mái nhất. Mỗi ngày cùng các xinh đẹp nữ thiên sứ đua nhau bắt bướm. Cười nói nô đùa, đáng tiếc, làm vương con đường này. Một đi không thể đi ngược lại. Bỗng nhiên, một cái bàn tay xinh đẹp nâng lấy một miếng trái cây đưa lên miệng hắn. Hoa Diệp theo bản năng nhìn qua, thấy được nữ thiên sứ cái kia khuôn mặt thánh khiết xinh đẹp. Đang cố gắng nở nụ cười lấy lòng hắn, nhưng tại sâu trong ánh mắt lại là e ngại. Cừu hận, sợ hãi, Hoa Diệp âm thầm thở dài. Trước đó hắn đối xử tồi tệ, khinh thường những cái này yếu ớt thích khóc nhè nữ thiên sứ. Coi các nàng chỉ như món đồ chơi, là công cụ sinh sôi hậu đại. Nhưng bây giờ không hiểu sao hắn lại đối với các nàng sinh lòng thương hại. Hắn do dự một chút, lên tiếng nói, ngươi, nhưng chưa nói xong lời. Mấy cái nữ thiên sứ đã sợ hãi run rẩy quỳ xuống cầu xin tha mạng. Hoa Diệp trầm mặc, lại là thế này. Hắn có chút phiền muộn phất tay cho các nàng thối lui. Ngay cả bên cạnh được hắn sủng ái nam thiên sứ cũng bị đuổi. Lười biếng ngồi xoay người lại, nâng chân gác lên tay vị bên kia. Hoa Diệp đầu gối trên tay, hai mắt vô thần nhìn lên trên trần nhà. Trong lòng vẫn không thoát khỏi suy nghĩ lung tung. Trong quãng thời gian này nữ thiên sứ hoạt động rất mạnh. Chẳng lẽ các nàng không biết trước khi có thể chính diện cùng thiên thành đối đầu. Nên giống như chuột một dạng ẩn núp dưới cống ngầm. Lấy hắn cái này lười biếng không quan tâm triều chính vương đều có chút nhịn không nổi. Chẳng lẽ các nàng như Minro tước một dạng nóng đầu tìm đường chết. Ân, may mắn ta vĩ đại Hoa Diệp vương giàu lòng nhân từ. Không những không ngăn cản mà còn âm thầm trợ giúp các nàng xóa bỏ dấu vết. Bằng không đã bị thiên thành phát hiện từ lâu. Ta thật cao thượng, Hoa Diệp đắc ý thầm nghĩ. Hắn đương nhiên biết vẫn có một chi nữ thiên sứ thế lực đang âm thầm ẩn trong tối phát triển. Trước đó có lẽ hận không thể tìm kiếm các nàng diệt cho thoải mái. Nhưng bây giờ hắn lại chờ mong các nàng sau này có thể làm được gì. Còn hiện tại, hắn sẽ thuận theo kẻ sau màn ý tứ, đem phía trước con đường loại bỏ hết, đánh hạ thiên sứ tinh hà, rồi tìm cơ hội cùng các nàng quyết chiến một lần, thắng hay thua gì cũng được. Hắn chỉ muốn xem các nàng có xứng đáng với cái này thiên sứ chi vương vị trí. Nhưng hắn nhiều hơn là hy vọng các nàng có thể thắng lợi. Bởi vì chiến thắng hắn mới có thể chính thức lên làm vương. Nhanh chóng tiếp quản thiên thành. Lại thêm ngốc bạch ngọt tính cách, có lẽ sẽ không bị người nào đó ác ý nhắm vào. Còn nếu thua cuộc, có thể vô duyên với vương vị, hoặc tại hắn cái này quân cờ bị từ bỏ sau đó tìm cơ hội leo lên. Nhưng phải cần mấy ngàn năm mới ổn định thế cuộc. Còn hắn có thể trước tiên chạy trốn, lại mang theo một đám xinh đẹp nam thiên sứ, câu dẫn thêm mấy cái có thể vì hắn mà chết nữ thiên sứ đi tìm nào đó hành tinh hoang vắng ẩn cư. Trải qua không biết thẹn không biết xấu hổ sinh hoạt, cái gì đó đổ bỏ vương vị, mặc kệ nó đi, ai thích người đó làm, chỉ cần mang thiên sứ tộc đi đến vinh quang là được. Càng nghĩ, Hoa Diệp càng cảm thấy đắc ý, từ bị xem là quân cờ số phận. Hắn có thể vượt qua một bước tự thay đổi thế cuộc chấp cờ một ngày. Đương nhiên, thiên thành hệ thống đã bị hack, muốn thoát khỏi bàn cờ là không thể nào. Nhưng hắn sẽ không cam chịu. Ít nhất phải để đời tiếp theo vương biết rằng, thiên sứ chi vương, không phải dễ làm như vậy. Thiên thành, khác với trước đó thánh khiết huy hoàng, hôm nay nó đang diễn ra máu tanh hắc ám một mặt. Hoa các cựu thần phản đối Hoa Diệp, bây giờ đang vì tham lam của bọn hắn mà trả giá. Từng cái chết không nhắm mắt không có sinh tức nằm trong vũng máu. Vương cung, Hoa Diệp, ngươi. Một cái trung niên nam thiên sứ, miệng ngậm đầy máu, ánh mắt mở thật to. Hoa Diệp làm sao dám? Bọn hắn là quý tộc, là Hoa các vương thân tín. Còn thiên sứ tinh vân bên trong trải đầy bọn hắn con cháu lãnh chúa. Không sợ thiên thành sụp đổ hay sao? Đến chết, cái này nam thiên sứ vẫn không thể tin Hoa Diệp lại đối với bọn hắn ra tay. Hoa các cựu thần. Ngoài mấy cái ngay từ đầu đối với quyền lực không hứng thú cùng với bị chỉ định buông tha những người kia. Bây giờ toàn bộ bị giết sạch. Tô Mã Lệ, ngươi mang theo 10 vạn tinh anh thiên sứ chiến sĩ. Đem thiên sứ tinh vân bên trong còn lại lãnh chúa tiêu diệt a. Hoa Diệp khuôn mặt lạnh lùng. Không nhìn cái kia đã chết nam thiên sứ. Đối với bên cạnh cầm trong tay nhuốm máu trường kiếm Tô Mã Lệ lên tiếng nói. Vâng. Tô Mã Lệ mặc dù không hiểu nguyên nhân tại sao Hoa Diệp lại buông tha cho một số người. Nhưng hắn vẫn không cãi lại hắn kính yêu vương mệnh lệnh. Cách chương.